Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 132. Cường giả, hải đảo biên giới. Một chiếc thuyền chậm rãi cập bờ. Một thân ảnh từ mạn thuyền bên trên nhảy xuống. Hai chân chỉ hơi hơi uốn lượn, liền đặt chân vững vàng bước. Hắn sau khi xuống tới, còn có một thân ảnh từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống. Là cái dáng người cao gầy nữ tử, mang theo mũ tròn, người mặc áo jacket cùng quần jean. Bên hông cài lấy hai đem khẩu súng. Mr. 4, Miss Merry Christmas, mời bên này đi. Tại bên bờ, sớm đã có người chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy nam nữ, vội vàng bên trên đi nghênh đón. Dẫn đường đi, Mr. 4 gật gật đầu nói. Hắn tại đối phương dẫn đầu dưới, hướng về hải đảo chỗ sâu đi đến. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, trước mặt rộng mở trong sáng. Một loạt kiến trúc xuất hiện tại trước mặt. Hai người đi theo người hầu tiến vào kiến trúc, đi vào hậu viện. Tại hậu viện trung ương, một đầu cự thú nằm ở nơi đó, dữ tợn kinh khủng. Hắn nhớ tới 8 tháng trước tại Whiskey Peak cùng cự thú chiến đấu. Hắn chỉ là lắc lắc đầu, mình liền bên cạnh bay ra ngoài. Cánh tay bất lực, tu dưỡng thời gian thật dài, cánh tay thương thế mới khỏi hẳn. Mr. 4 chính là 8 tháng trước, bị Robin tự mình khảo hạch về sau, bị hạ thu một đầu đụng bay thép quyền Sicuray. Trải qua mấy lần nhiệm vụ, hắn hiện tại trở thành Mr. 4 Sicuray. Ánh mắt từ trên thân cự thú rời, nhìn về phía một bên, đứng nơi đó một nữ tử, mái tóc dài màu xanh lam, vóc người cao gầy, cùng có chút đạm mạc ánh mắt, chính là Miss Doublefinger. Đã từng Mr. 1 cộng tác, tân nhiệm phó xã trưởng. Không biết nàng tìm mình làm gì. Miss Doublefinger, Sicuray lập tức khẽ khom người hành lễ. Paula cười lấy nói ra. Người tốt Mr. 4, lần này đem ngươi tìm đến, là cần ngươi đi làm một việc. Xin ngài cứ việc phân phó. Sicuray lập tức nói. Paula nói ra, chúng ta hợp tác với Vương quốc Alabasta. Muốn tại vũ địa kiến tạo sòng bạc, ta dự định để ngươi cùng ngươi cộng tác Merry Christmas tiến về phụ trách vận doanh. Ta sao? Sicuray có chút ngoài ý muốn, có chút đắng buồn bực nói ra. Nhưng ta không biết như thế nào kinh doanh. Kinh doanh ngươi không cần lo lắng. Sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đi theo ngươi tiến về. Paula nhìn xem Sicuray, nói ra. Ta chỉ cần ngươi cùng Merry Christmas giữ gìn ích lợi của chúng ta. Đồng thời thanh trừ gây chuyện địch nhân là đủ. Ta sẽ đem các ngươi thăng cấp vì Mr. 3. Merry Christmas xưng hào không thay đổi. Vẫn là Mr. 3 cộng tác. Sicuray điểm gật đầu nói ra. Ta hiểu được. Ta sẽ hảo hảo chấp hành nhiệm vụ. Merry Christmas vội vàng nói. Thần sắc có chút kích động. Nhưng là thực lực của các ngươi không đủ. Paula nói ra, muốn tại vương cùng công chúa thủ hạ giữ vững ích lợi của chúng ta. Thực lực quá kém. Sicuray nhìn xem Paula, nói ra, kia, nhưng là Mr. không không có quên các ngươi. Paula cười lấy nói ra, đi đến một bên, cầm lấy một bông hoa văn kỳ lạ trái cây. Nhìn xem Sicuray nói ra, ăn nó, đây là. Sicuray thần sắc hơi kinh ngạc, hỏi. Cái này là trái ác quỷ. Paula gật đầu nói ra. Đây là thích hợp ngươi nhất trái cây. Mr. không chuyên môn vì ngươi tìm tới. Ăn hết nó đi. Được. Sicuray lập tức cầm lấy trái cây. Đặt ở bên miệng. Cắn xuống một ngụm. Nhai nát nuốt xuống. Hắn còn muốn ăn chiếc thứ hai. Nhưng là Paula nói ra. Một ngụm liền có thể. Cẩn thận cảm thụ. Vâng. Sicuray lập tức đem trái cây để qua một bên, cẩn thận chờ đợi, sau đó con mắt chậm rãi sáng lên. Sicuray hai chân khẽ cong, bỗng nhiên hướng lên nhảy ra. Siêu, hắn trực tiếp vọt lên cao 10 mét, còn có lưu dư lực, tại thiên không lướt đi, mà không có trực tiếp rơi xuống. Oanh, tuột tường một khoảng cách, thân hình của hắn bỗng nhiên rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Mặt đất hòn đá bay ra, mặt đất lõm, trực tiếp xuất hiện một cái động lớn, thật là lớn uy lực. Thấy cảnh này, Merry Christmas, thần sắc hơi kinh ngạc. Paula nói ra, đây là cây gì trái cây? Có thể để thân thể của ngươi thể trọng phát sinh biến hóa. Từ 10 cây gì đến 1 vạn cây gì? Đối với ngươi mà nói, hẳn là rất thích hợp à? Phi thường phù hợp. Sikurei nắm chặt lại nắm đấm, nhịn không được nói. Viên này trái cây, có thể để thực lực của ta đề cao mấy lần? Merry Christmas thì nhíu mày, hỏi, ta nhớ được giống như có cái vừa gia nhập trung cấp đặc công là năng lực này à? Nàng cũng có thể tự do biến hóa thân thể trọng lượng. Paula nhún vai, nói ra, bởi vì nàng quá ngu ngốc, Mister không cảm thấy đem trái cây cho nàng quá lãng phí. Bởi vậy tước đoạt trái cây năng lực. Tước đoạt trái cây năng lực. Sikurei thần sắc giật mình, trong lòng có chút rung động. Trái ác quỷ vậy mà có thể bị tước đoạt rơi. Paula nhìn thoáng qua Sikurei, nói ra, cho nên ngươi phải thật tốt hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Sikurei lập tức nói, trong lòng đối Mister không càng thêm tôn kính. Hắn cho mình trái ác quỷ, đây là to lớn ân huệ, mà nắm giữ cướp đi trái ác quỷ năng lực, lại để cho hắn 10 phần e ngại. Paula tránh ra bước chân, nhìn xem Sikurei nói ra, vậy liền thử một chút thực lực của ngươi đi. Cách đó không xa, Hạ Thu chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn xem Sikurei, hé miệng lộ ra răng nanh. Ta đã không phải là ta lúc ban đầu. Sikurei nhìn thoáng qua cự thú, sau đó nhìn về phía Paula, hỏi, thật muốn ta ra tay với hắn sao? Ta sợ giết hắn. Paula cười lấy nói ra, vậy ngươi thử một chút tốt. Được. Sikurei nghe nói như thế, bỗng nhiên song chân vừa đạp, hướng phía trên nhảy tới. Hắn đang trọn lên một nháy mắt, thân thể trọng lượng hạ thấp 10 cây di, thân hình trực trùng vân tiêu, trọn vẹn bay ra ngoài 15 mét nhiều. Thấy cảnh này, Hạ Thu thì chậm rãi lui lại, lui ra phía sau một khoảng cách, bỗng nhiên vọt tới trước. Tới đi. Sikurei nhìn thấy Hạ Thu đánh tới, thân thể biến thành nặng 1 vạn cây di, thân hình rơi xuống. Tại rơi xuống trong nháy mắt, hắn giơ lên cánh tay phải, cơ bắp cầu lên. Tại ở gần Hạ Thu trong nháy mắt, cánh tay phải oanh ra, mà Hạ Thu cũng vọt tới trước giơ lên mũi sừng, đánh tới Sikurei. Oanh, nắm đấm cùng mũi sừng đụng vào nhau, thân hình của hai người đột nhiên đình trệ, tiếng vang ầm ầm để trái tim của người ta bỗng nhiên đình trệ. Sau đó một cỗ khí lãng đập vào mặt, 10 tấn thể trọng, từ trên xuống dưới trọng lực, tăng thêm vốn là lực lượng cường đại. Cái này so trước đó hắn, thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Chỉ gặp Hạ Thu mũi sừng, lần phiến chậm rãi lõm, cơ bắp bị áp xúc đến cực hạn, lần phiến xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng là thương thế đột nhiên đình chỉ. Sau một khắc, Sikurei cánh tay không chịu nổi gánh nặng, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Không tốt. Sikurei vội vàng điều chỉnh thân thể trọng lượng, cấp tốc giảm xuống trọng lượng. Lục soát, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, đánh tới sau lưng kiến trúc, đụng nát vách tường, lại đụng phải nóc nhà, sau đó bay lên không trung. Sau đó hắn mới chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất, sau đó một cái vọt bước, nhảy vào trong phòng, cánh tay rủ xuống, đã có chút phát tím. Thật mạnh. Nhìn lên trước mặt cự thú, Sikurei trong lòng kinh hãi, thực lực của mình gia tăng, vậy mà y nguyên không phải là đối thủ. Nếu không phải vừa rồi kịp thời cải biến trọng lượng, cánh tay này liền phế đi. Sikurei há hốc mồm, ảo não nói ra, ta không phải là đối thủ của hắn. Đã không tệ. Paula không nói thêm gì, nhìn xem Sikurei nói ra, ngươi vừa nắm giữ trái ác quỷ, hảo hảo huấn luyện, không muốn cô phụ Mister không đối ngươi hy vọng. Sikurei vội vàng nói, ta nhất định sẽ chăm chú huấn luyện. Rất tốt. Paula nhìn về phía Miss Merry Christmas, cái sau lộ ra mong đợi biểu lộ. Paula đi tới một bên, xuất ra một cái hộp, đưa cho nàng, nói ra, cái này cho ngươi. Tạ ơn. Merry Christmas nhận lấy hộp, mong đợi mở ra. Bên trong xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. Paula nói ra, không có tìm được thích hợp trái cây năng lực. Thế là Mr. không mua khẩu súng kia giới. Tốn hao 400 vạn belly. Uy lực độ chính xác đều phi thường cao. Còn phân phối chuyên dụng Wolfram vàng đạn. Rất xinh đẹp. Merry Christmas vuốt ve súng ống. Lộ ra hài lòng thần sắc. Vội vàng nói. Tạ ơn xã trưởng cùng phó xã trưởng. Paula gật gật đầu. Mà sau nói ra. Các ngươi đến Alabasta về sau. Nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta là hợp tác. Tận lực không nên cùng vương quốc Alabasta phái người tới phát sinh xung đột. Nhưng là một khi xuất hiện mâu thuẫn. Cũng không cần rơi mặt mũi của chúng ta. Tiêu chuẩn các ngươi cố gắng nắm chắc. Vâng. Sikurei cùng Merry Christmas vội vàng đáp. Paula phủi tay. Vừa rồi nghênh đón bọn hắn người xuất hiện tại trong môn. Paula nói ra. Đi thôi. Đi theo ta người tiến về Alabasta. Nơi đó đã có chúng ta người đang chờ đợi. Hai vị mời. Sikurei cùng Merry Christmas lập tức đi. Theo vị kia người đi theo rời đi. Đợi đến bọn hắn đều đi xa về sau. Paula lập tức nhìn về phía cự thú. Cung kính mà hỏi. Ngài cảm giác thế nào? Còn có thể. Hạ Thu cảm thụ được Sikurei vừa rồi lực lượng. Cùng tại Alabasta bên ngoài gặp phải vị kia chuẩn tướng lực lượng không sai biệt lắm. Vị kia chuẩn tướng đem mình lân phiến đập nát. Cơ bắp đập nát. Kém một chút làm bị thương xương cốt. Nhưng là mình ăn hết chuẩn tướng cùng vị kia thượng tá về sau. Phòng ngự lần nữa gia tăng. Lại thêm Sikurei nắm đấm không có bén nhọn thiên thạch hòn đá. Mình lân phiến có cực cao tính bền dẻo. Lực đạo của hắn bị cơ bắp cùng thân thể hóa giải. Bởi vậy chỉ làm cho lân phiến xuất hiện một tia khe hở. Đương nhiên, mặc dù hắn cùng vị kia chuẩn tướng lực lượng tương đương. Nhưng là vị kia chuẩn tướng không có dài như vậy thời gian chuẩn bị. Lực lượng tập trung tốc độ. Cùng Sikurei nâng lên bắp thịt tốc độ không sai biệt lắm. Sikurei nếu như trực tiếp huy quyền. Lực lượng cũng sẽ 10 phần to lớn. Nhưng là không đạt được vừa rồi một kích kia lực lượng. Tiếp theo, chuẩn tướng sẽ nguyệt bộ cùng cạo. Tốc độ cùng tính cơ động đều muốn rất cao. Nếu như sẽ cái khác lục thức. Như vậy thực lực sẽ còn tiến một bước đề cao. Cho nên thực lực của hắn tạm thời còn so ra kém vị kia chuẩn tướng. Hai người nếu như chiến đấu, đối phương tốc độ nhanh, hắn thậm chí không chống được quá nhiều chiêu thức. Bất quá, Sikurei chỉ là vừa đạt được trái ác quỷ. Trái cây năng lực còn không có tốt khai phát. Liền trái cây năng lực mà nói. Về sau có lẽ Sikurei có thể biến hóa thể trọng càng lớn. Không chỉ là 10 kg đến 1 vạn kg. Tiếp theo thì là tốc độ. Kg trái cây năng lực là thân thể trọng lượng biến nhẹ. Nhưng kết cấu thân thể không thay đổi. Lễ tình nhân biến nhẹ về sau. Dựa vào một đem cây dù liền có thể phi hành. Sikurei lực lượng bản thân mạnh. Giảm bớt trọng lượng. Giảm bớt trọng lực. Có thể để tốc độ gia tăng. Bản thân hắn kinh nghiệm cận chiến cực kỳ phong phú. Đạt được trái cây năng lực về sau. Tôi luyện một đoạn thời gian. Trở thành tiểu hào chuẩn tướng không có vấn đề. Nếu như tự thân có thể tiếp tục đột phá. Trái cây cũng có thể đột phá. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà lại hắn tính cách cứng cỏi. Theo tình báo nói. Hắn mỗi ngày đều sẽ huấn luyện. Đề cao mình. Tận chức tận trách. Hắn kính sợ cường giả. Hy vọng trở nên càng mạnh. Dạng này người. Mới là mình cần. Bởi vậy Hạ Thu chuẩn bị mấy chục loại hoa quả. Đem vừa gia nhập Baroque Works nguyên cây di trái cây người sở hữu giết chết. Rời đi trái ác quỷ. Nguyên bản lễ tình nhân quá yếu. Thực lực không đủ. Sẽ chỉ bay lên biến tái phát công kích địch nhân. Không bằng cho càng có giá trị nhân tuyển. Mà Sikurei chính là hợp cách nhân tuyển. Sikurei cộng tác. Miss Merry Christmas thực lực cũng không tệ. Kỹ thuật bắn của nàng rất chuẩn. Mà lại xạ kích tốc độ rất nhanh. So với mình đã từng ăn hết hai vị kia tay súng mạnh hơn không ít. Hạ Thu không cách nào tìm tới thích hợp trái cây cho nàng. Chỉ có thể khiến người ta mua sắm thương cùng đạn. Từ trang bị bên trên đến để thăng một chút chiến lực của nàng. Nhưng là còn chưa đủ. Chỉ ít nàng là không xứng với Mr. 3 cộng tác thực lực này. Nhưng nếu như nàng có thể triển lộ ra giá trị, đáng giá bồi dưỡng lời nói. Như vậy mình đang suy nghĩ trợ giúp nàng tăng cường thực lực. Dạng này, thủ hạ của mình cường giả cơ này đã định hình. Bon Curay, Paula, Sikurey, ba người này xem như thủ hạ người mạnh nhất. Liền trước mắt mà nói, thực lực đã còn có thể đủ để ứng phó rất nhiều chuyện. Nhưng là còn chưa đủ. Mình còn cần một cái giải quyết dứt khoát cường giả. Yêu yêu đọc sách Mr. 1 cùng cộng tác vị trí. Đến bây giờ còn tại trống chỗ. Mr. 1, chính là vì đủ mạnh người chuẩn bị. Nhưng là hạ thu tìm không thấy bổ sung nhân tuyển. Baroque Works những người khác. Ngay cả Bon Curay ba người bọn họ thực lực đều không đạt được. Bồi dưỡng quá mức khó khăn. Như vậy triệu tập nhân tuyển đâu? Tự mình biết Alabasta phía trước có mấy cái thực lực không tệ. Nhưng là không đạt được Bon Curay cấp độ. Đồng thời căn bản sẽ không gia nhập Baroque Works. Alabasta hậu phương, thực lực cường đại rất nhiều. Nhưng không có khả năng gia nhập chính mình. Mà lại nếu như trực tiếp tìm thực lực tương đối mạnh. Mình cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trưởng khống. Bon Curay, Paula cùng Sikurey đã là chính mình trưởng khống mức cực hạn. Xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Nhìn xem có người có đáng giá hay không nuôi dưỡng. Mr. Ba mặc dù đạt được trái cây. Nhưng ta nhưng không cảm thấy hắn có thể đánh bại Vivi. Paula thở dài nói. Vivi thực lực, ngoại trừ đại nhân ngài. Toàn bộ Baroque Works nhưng không người nào có thể đối kháng. Ta cũng không được. Hạ Thu trong lòng khó chịu. Nếu như không ở trên mặt nước. Mình không cách nào chiến thắng nàng, nhưng lại không tốt giết nàng. Nàng là hợp tác mấu chốt, thân phận tôn quý, hiện tại lại phụ trách trưởng khống sòng bạc. Sòng bạc giá trị rất lớn. So Whiskey Pick thợ săn tiền thưởng săn giết hải tặc thu thập tài bảo mang tới giá trị còn muốn lớn. Nhất là Vương quốc Alabasta tham gia về sau. Hạ Thu hy vọng mới sòng bạc so với ban đầu Crocodile kinh doanh sòng bạc quy mô còn muốn lớn. Về sau làm Baroque Works chủ yếu tài chính nơi phát ra. Có hợp tác tại, song phương tạm thời sẽ không phát sinh xung đột. Cho nên chỉ có thể bỏ mặc. Bất quá, Vivi giống như gia nhập qua Baroque Works à. Vậy có thể hay không nghĩ biện pháp? Coi như không thể gia nhập. Cũng muốn để nàng tham dự vào mình kế hoạch kia bên trong đi. AW nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.